Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500. Chương 500: An Thái Long trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong dưỡng thương thời gian là một tuần lễ. Cái này một tuần lễ hắn biệt được quá sức, khá vậy vội vàng quá sức. Bên trong huyện thành Thanh Sơn, bên trong thậm chí còn Lý Thái Nhàn và Trương Quang Sùng, Vu Khánh Đào đều trước sau đến thăm qua hắn. Cái này làm cho hắn vô cùng buồn rầu. Hắn căn bản ai cũng không để cho nói cho. Ai đây miệng như thế thiếu khắp nơi rêu rao nha, hơn nữa Loan Phượng mỗi ngày sấm đánh bất động tới một chuyến. Các nàng này tới một cái đơn giản là ác phụ lên bếp. Chậu bay chén nhảy. Người đói bụng hay không khát, không có ăn cơm, chưa đi tiểu một chút liền không có còn kém cầm đi. Tiểu chậu cho hắn tiếp tiểu. Cái này còn có thể không thể thật tốt dưỡng thương. Vạn Phong buồn bực muốn đi ra ngoài chạy khỏa thân. Trương Nghiễm động tới ngược lại là về tình thì có thể lượng thứ. Hắn là cho mình đưa đồng hồ điện tử tới. Mỗi lần hắn tới bắt quần áo thời điểm cũng biết cho Vạn Phong mang một 100-200 cái đồng hồ. Như vậy Vạn Phong liền tiết kiệm được đi Bột Hải mua hàng hao tổn. Trương Nghiễm động bây giờ làm ăn làm không tệ. Cơ hồ 3 ngày sẽ tới một chuyến. Một chuyến mang 100-mấy chục bộ quần áo. Trở về cơ hồ 2 ngày chỉ bán quang. Lần này đang cùng Vạn Phong tán gẫu sau, trong lúc vô tình thấy được Vạn Phong cái này hai cả ngày ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì mà thiết kế mấy khoản giày cao su dáng vẻ. Hơn nữa biết được hoa hậu nhà máy giày cao su đem ở ngày 4 tháng 6 chính thức khai trương, sau đó lập tức quyết định muốn lấy được giày cao su Bột Hải địa khu quyền đại lý. Vạn Phong mặc dù là nhà máy giày cao su đại cổ đông, nhưng hắn một người không làm chủ được. Cái này hỏi Trương Hải, bất quá hắn chưa thấy được đây là vấn đề gì. Trương Nghiễm động quyết định ngày 4 tháng 6 hắn sẽ tới chờ. Hạ tuyến nhóm đầu tiên giày hắn muốn 120, ở nơi này não nháo hò hét trong một tuần lễ đi qua. Vạn Phong đến bệnh viện phá hủy tuyến, vết thương ngược lại là hoàn toàn khép lại, nhưng lại ở phía sau lưng để lại một đạo gần 2 tấc dài vết xẹo. Thương lành thời gian vậy đến cuối tháng 5, nhà máy giày cao su ở Vạn Phong bị thương cái này thời gian lại sản xuất liền mấy chục đôi giày. Phát cho lò ngói làm việc công nhân mặc thử. Lò ngói công nhân làm việc là nhất nặng nhọc. Nếu như giày ở dưới chân của bọn họ không xảy ra vấn đề gì, vậy cơ bản chất tính liền qua cửa ải. Trương Hải còn đem dạng giày bắt được huyện chất lượng kiểm tra cục tiến hành sản phẩm kiểm nghiệm. Hoàn toàn hợp cách, còn đăng ký sông nhân nột nhãn hiệu. Hơn 10 ngày xuống, lò ngói công nhân mặc thử giày không có một đôi xuất hiện chất lượng vấn đề. Ngày 4 tháng 6 là hoàng đạo mấy ngày. Hoa hậu nhà máy giày cao su ở ngày này long trọng khai trương. Đại đội cán bộ và Trương Hải là nhà máy giày cao su tiến hành cắt băng nghi thức. Ở trong tiếng pháo, máy móc chạy, Trương Hải còn phụng bồi đại đội bí thư đến trong phân xưởng quan sát giày cao su chế tạo. Giày trong xưởng công tác khí thế ngất trời. Rong cao su, cắt đứt, may giày mặt, may giày mặt, dính dán lại, cuối cùng tiến hành lưu hóa đóng gói. Một đôi giày cao su cái này thì hoàn thành, không có giấy xác hộp cũng không có túi ni lon, dùng giấy bọc túi đựng giày làm sao nhìn đều không cấp bậc. Hoa hậu muốn xây một cái mình hộp giấy nhà máy chế tạo những sản phẩm này bên ngoài đóng gói. Không cần in ấn in vậy bộ dụng cụ, chỉ cần có thể chế ra mình yêu cầu hộp giấy là được. Giống như trang giày cao su hộp giấy, vậy không cần gì miếng ngói lăng hộp giấy, chính là một tầng giấy bản dương là được. Tạo xưởng giấy cái đó huyện đều có, nguyên vật liệu không là vấn đề, nhưng là chế tạo hộp giấy máy móc phỏng đoán không quá có thể mua được. Vạn Phong suy nghĩ một chút, tạo xưởng giấy cái loại đó đồng bản giấy liền có thể đảm nhiệm. Tạm thời lấy tay công cũng có thể làm được. cắt ra dáng vẻ dùng đặt sách khí đặt lần một liền xong chuyện. Chờ thêm 2 năm có thành thục hộp giấy cơ giới mới gặp hộp giấy nhà máy không muộn. Trương Nghiễm Động thật đúng là tới. Hắn là buổi chiều đến tới liền chạy tới nhà máy giày cao su cửa dương mắt chờ. Người tới cũng không dùng. Ngày mai nhóm đầu tiên giày cao su mới có thể ra xưởng. Vậy ta bỏ mặc, chỉ cần có giày là được. Sư thúc, người như thế coi trọng giày này, nhóm đầu tiên giày có mấy cái kiểu dáng, tạm thời chính là giống nhau thức, là ta mới bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Người thấy những cái kia kiểu dáng thấp nhất vậy được 5 ngày sau mới có thể sản xuất. Bây giờ liền cái này giống nhau thức 2 cái 4 cái chủng loại. Nam thức nữ sĩ, cao giúp lùn giúp, bao nhiêu tiền nha, giá ra xưởng 1 khối ngày mồng 1 tháng 2. Ngươi trở về bán 2 khối, bất quá ngươi nếu có thể 2 khối 5 có thể bán đi cũng là bản lãnh. Hì hì, ta cảm thấy ở Bột Hải bán 3 khối vậy không là vấn đề. 3 khối người kia lại thêm 1 khối là có, thể đi mua giày ra, ai mua phàm bố hài. Trương Nghiễm Động gãi đầu, nhưng cũng là à. Nhất tiện giày ra 4 đồng tiền. Ai sẽ hoa 3 khối mua phàm bố hài đâu. Xem ra chỉ có thể bán 2 khối 5. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu, cũng không đúng nha. Vậy hồi lực giày nhưng mà so giày ra còn đắt hơn sao thì có người mua đâu 1 đôi hồi lực 10 khối. Và hồi lực so, các người giày này bán hẳn bán 5 khối cũng được nha. Vạn Phong cũng không dự định phụng bồi hắn, tự tìm phiền não. Dù sao giày cao su giá ra xưởng liền là 1 khối 5. Giày cao su thành vốn đã hạch tính ra, 1 đôi giày chi phí xấp xỉ 8 mao nhiều, trừ các loại chi phí. Dù sao nhà máy giày bán 1 đôi giày có thể được lợi 5 mao tiền. Còn như tiểu thương phiến ngươi yêu bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền. Ngươi có thể bán ra hồi lực giày giá tiền mới kêu nghiêu bút đây. Trương Nghiễm Động buổi tối đến ca ca gia trụ 1 đêm. Sáng sớm ngày thứ 2 giày cao su ra xưởng sau thời gian đầu tiên liền trai gái tất cả cầm đi 72, bởi vì những công nhân này thuần thục trình độ vấn đề. Nhóm đầu tiên giày cũng chỉ đi ra nhiều như vậy, bị Trương Nghiễm Động mình liền bao trọn. Giày vật này nhưng mà so quần áo nặng nhiều. Nếu không phải là có quan hệ sau đoàn xe tới đón hắn, hắn những thứ này giày và hơn 100 bộ quần áo liền được Vạn Phong dùng mô tô đi đưa. Tiểu đội kế toán viên vô cùng cao hứng. Nhà máy giày ngày thứ nhất bắt đầu làm việc ra sản phẩm liền tiêu thụ không còn một mống hắn tại. Sao mất hứng, ít nhất cùng ngày liền thấy hơn 200 nguyên quay đầu tiền. Mà nhóm thứ 2 giày lúc xuống liền bị nhìn đúng dịp Linh Phụ Mẫu và Trầm Hồng Quân cùng với Hạ Thu Long qua phân, bọn họ đều là bán quần áo thời điểm làm mang hộ bán. Nhìn đúng dịp Linh Phụ Mẫu dùng qua sang năm tiền kiếm được mua 1 máy 28 đại giang. Rốt cuộc không cần đẩy tay đẩy xe đi chợ. Bọn họ đuổi chợ phiên vậy từ Đại Anh công xã chợ phiên phát triển đến Thanh Sơn chợ phiên cùng với công xã Dũng Sĩ chợ phiên, đầu tiên mở ra thị trường vẫn là huyện thành, tiêu thụ đối tượng dĩ nhiên là những cái kia chàng trai. Cứ việc mùa tựa hồ đã không quá thích hợp mặc giày cao su, nhưng là huyện thành chàng trai vẫn là tranh nhau mua. Vạn Phong thiết kế cái món này phàm bố hài gần giống như tại đời sau nghỉ ngơi giày. Ở mặc thói quen giày vải. Kiểu xưa giày cao su các thanh niên trong sinh ra to lớn phản ứng. Đối với các thanh niên đánh vào là tương đương to lớn. Cuối cùng xác định 2 khối 5 thống nhất tiêu thụ giá cả mặc dù hơi có vẻ đắt tiền. Nhưng vẫn cung không đủ cầu. 5 ngày sau đó, số không mấy cái ánh sáng màu phối hợp giày vậy tiến vào thị trường. Lại nhấc lên một cái mới cao chiều. Nhà máy giày cao su lớn nhất mặt trời mọc phẩm 502. Trải qua mấy ngày quen thuộc mặc dù sản lượng có đại phúc lên cao. Nhưng vậy ước chừng đạt tới 2/3 cỡ đó. Nissan giày hơn 302. Căn bản là không thỏa mãn được thị trường nhu cầu. ước chừng Hạ Thu Long và chung quanh mấy cái chợ phiên liền đem những thứ này sản lượng tiêu hóa. Ngày 7 tháng 6, Trương Nhàn lại một lần nữa từ Thanh Sơn cho Vạn Phong mang tới nhất tin tức mới. An Thái Long trở về, lần trước ta cùng ngươi nói những chuyện kia mà ngươi không phải nói cho Tề Nghiễm Lợi liền sau. Trương Nhàn gật đầu, dựa theo ta kế hoạch tiến hành. Trương Nhàn tiếp tục gật đầu, dám tính toán lão tử liền phải làm cho tốt, trả giá thật lớn chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAP-NOY-TAN-NOY-DO-NOICAP-DO-TIEN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.